con sông xanh. Ơi dòng thác bạc chúng tôi về đây chinh phục đường người cho dòng thư sông Đà thắm đượm tình đời. Ơi người công nhân trên công trình tuổi trẻ, anh hãy cho dòng nước sông Đà vòi ánh sáng điên lên như sao trời soi đất nước, như tình yêu gọi cuộc đời trong bức thư để lại. Bức thư sông Đà có nhịp đập trái tim của người đi xây dựng hôm công trình tuổi trẻ, anh hãy cho dòng nước